Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347: Đi xem một mắt sách hướng dẫn. Chương 93: Đi xem một mắt sách hướng dẫn, người nghĩ lại chơi một lần trò chơi. Trương Hằng gật đầu, ta có lẽ có biện pháp giúp người thông quan. Ta biết người muốn món kia cấp B đạo cụ, nhưng là, tha thứ ta nói thẳng, vui cao mặc dù chỉ là loại đồ chơi, nhưng là hợp lại quá hắn mèo khó khăn. Mỹ Nam cảm khái nói, liền xem như dị bẩm thiên phú người cũng không thể nào tại ngắn ngủi trong thời gian 3 ngày biến thành một cái vui cao lớn sư. Huống chi chúng ta còn có rất nhiều nhiệm vụ chi nhánh muốn làm. Đến lúc đó kỳ thật không có quá nhiều thời gian có thể cho ngươi rèn luyện kỹ năng. Dù sao theo trước ngươi nói, ngươi còn lại số lần không cần cũng sẽ lãng phí hết. Không bằng chúng ta thử một lần nữa. Nếu như ngươi kiên trì, Mỹ Nam nhún vai, Trương Hằng mắt nhìn trên tay hải tinh. Thời gian bây giờ là ban đêm 11:15. Ta đi làm điểm chuẩn bị, chờ đến 11:58 lại cho ta gửi đi bưu kiện. Được rồi, ngươi muốn làm gì chuẩn bị? Đi nhìn một chút vui cao sách hướng dẫn. Ngoặc kép chấm chấm, kiến tạo đại sư phó bản mặc dù không có thời gian hạn chế, nhưng là có thể tự do hoạt động kỳ thật cũng chỉ có 3 ngày mà thôi. Bởi vì 3 ngày vừa đến thế giới liền hủy diệt. Nhưng là Trương Hằng khác biệt. Hắn chú ý tới lần này phó bản tốc độ thời gian trôi qua là 480. Nói cách khác, nếu như tính luôn hắn đứng im 24 giờ. Hắn thời gian hoạt động có thể đạt tới kinh người 483 ngày. Cái này đầy đủ hắn đem vui cao lắp ráp kỹ năng tăng lên tới tương đương trình độ. Trên thực tế dưới tình huống bình thường liền xem như cực đoan cuồng nhiệt vui cao kẻ yêu thích, cũng sẽ không dùng thời gian hơn 1 năm không phân ngày đêm lắp lên vui cao. Mà Trương Hằng mặc dù có ngoài định mức trò chơi thời gian, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn liền thích liều 483 ngày vui cao. Huống chi hắn còn muốn tại một tòa từ vui cao dựng trong thành thị sinh hoạt. Bất quá vì một kiện cấp B trò chơi đạo cụ, những này khó khăn cũng có thể khắc phục. Rốt cuộc lúc trước một người tại trên hoang đảo 20 ngày hắn đều sống qua tới. Trương Hằng lợi dụng thời gian còn lại tại trên mạng kiểm tra một chút vui cao xếp gỗ lắp ráp kỹ xảo. Về sau lại tìm mấy cái video ngắn nhìn một chút. Cái này khiến hắn đối vui cao giới đỉnh cấp người chơi trình độ có một cái rõ ràng hơn nhận biết. Sau đó đến 11:58, Mỹ Nam đúng giờ phát tới mới bưu kiện. Trương Hằng tắt đi cái khác webpage, điểm kích bưu kiện phía sau kết nối. Khi hắn lại mở mắt ra thời điểm cũng lần nữa về tới Nam đứng. Còn là giống nhau vui cao ốc đỉnh, đồng dạng tây bánh phòng cùng điện tử bài. Bất quá khác biệt chính là Mỹ Nam lần này mặc vào khôi phục nàng bình thường cách ăn mặc. Mặc vào một đầu quần jean cùng quần áo thể thao. Còn mang theo một đỉnh đạo kỳ đội mũ lưỡi chai. Bởi vì không còn về nhà nàng cũng không có lại mặc thành cao trung lúc dáng vẻ. Người sách hướng dẫn nhìn thế nào? Cũng không tệ lắm. Ta mới biết được bọn hắn còn đẩy ra Overwatch series. Được rồi. Coi như là dẫn ngươi gặp biết hạ cái này phó bản độ khó đi. Mỹ Nam thán nói, đi theo ta, ta mang ngươi trước đi hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ chi nhánh. Chúng ta không cần đi. Starbuck tìm cái kia hói đầu ra hỏa sao? Không cần lo lắng hắn. Tên kia tựa như kẹo cao su đồng dạng. Đến thời gian ngươi coi như không muốn gặp hắn, hắn cũng sẽ đúng giờ xuất hiện tại trước mặt ngươi. Trên thực tế chúng ta xuất hiện tại nhà ga liền cũng đã bị hắn để mắt tới. Bất quá hắn muốn tìm chút thời giờ xác định chúng ta là thiên tuyển nhân tài sẽ tới tìm chúng ta. Bắt chuyện, Mỹ Nam vừa nói một bên đã đi hướng tàu điện ngầm miệng. Đi thôi, chúng ta địa phương muốn đi dựng tàu điện ngầm nhanh một chút. Nửa giờ sau hai người tới một cái, tên là Kim Loại Mân Côi quầy rượu bên ngoài. Bởi vì còn chưa tới ban đêm, cho nên trong quán ba nhìn qua không có người nào. Hai người tới cổng, Mỹ Nam gõ kiếng một cái môn. Một lát sau đằng sau đi tới một người. Cách pha lê nói, thật có lỗi, chúng ta 6 điểm mới bắt đầu kinh doanh. Không sao, chúng ta cũng không phải tới ăn cơm. Mỹ Nam nói, chúng ta là tìm đến ác ma đồ tể, thật sự có người sẽ gọi như thế xấu hổ danh tự sao? Trương Hằng hỏi, cổng phục vụ viên tiểu ca cũng lắc đầu nói, danh tự này nghe liền cực kỳ trung nhị. Ngài hẳn là đi sát vách anime thành. Không, ta cực kỳ xác định hắn ngay ở chỗ này. Mỹ Nam nói cho hắn biết thiên tuyển người đã xuất hiện. Phục vụ viên tiểu ca nghe vậy thần sắc lập tức, liền thay đổi đạo, chờ một lát, chỉ qua không đến 2 phút. Hắn liền lại lần nữa trở về, ngữ khí trở nên cung kính rất nhiều. Ác ma đồ tể nói mời trước chứng minh các ngươi liền là thiên tuyển người. Lúc trước lần đầu tiên, tới ta liền cắm ở cái này khâu. Mỹ Nam đối Trương Hằng nói, bất quá có trước đó kinh nghiệm, nàng đã kinh biến đến mức xe nhẹ đường quen, nhẹ nhõm hủy đi tháo xuống ven đường bồn hoa cùng xe tự động, lắp lên thành một chiếc xe gắn máy. Trong lúc này phục vụ viên kia tiểu ca một mực tại nhìn lấy trong tay máy bấm giờ. Khi Mỹ Nam hoàn thành tác phẩm của nàng, hắn cũng nhấn xuống máy bấm giờ. 3:24, cũng không tệ lắm. Sau đó hắn đem ánh mắt chuyển đời đến Trương Hằng trên thân. Ngươi ở đây, ta cũng muốn tới sao? Trương Hằng nhướng lông mi. Trên lý luận có một người xuất thủ liền có thể chứng minh thân phận của các ngươi. Nhưng là, ác thờ đồ tể hy vọng xem lại các ngươi riêng phần mình tiềm lực. Phục vụ viên tiểu ca nói, tốt a. Trương Hằng quét mắt một vòng bốn phía, nhìn có gì có thể dùng linh kiện, sau đó ngồi xổm người xuống đến. Hắn tiêu tốn thời gian so Mỹ Nam còn thiếu, chỉ dùng không đến 2 phút. Liền hoàn thành lắp ráp, để cửa thủy tinh sau phục vụ viên tiểu ca giật nảy cả mình. Bất quá khi hắn nhìn thấy Trương Hằng kiệt tác sau lại là hơn nửa ngày không nói ra lời. Ngoặc kép chấm chấm, đây là thứ quỷ gì? Một đầu lớn đuôi cá kiểu Pháp bánh mì sao? Trước ngươi là làm cái gì? Nghệ thuật trừu tượng nhà vẫn là hành vi nghệ thuật ra. Trên thực tế cái này là một thanh bảo kiếm. Đuôi cá bộ phận là hộ thủ. Trương Hằng nói, ấy, là trí tưởng tượng của ta không tốt sao? Bất quá không quan hệ. Dù sao chúng ta nơi này đã có thiên tuyển người. Người coi như mua một tặng một thêm đầu đi. Phục vụ viên tiểu ca cuối cùng vẫn khui rượu đi cửa lớn. Các ngươi muốn tìm kiến tạo đại sư ác ma đồ tể. Chúc mừng, các ngươi đã tìm được. Ta chính là... Phục vụ viên tiểu ca lúc nói chuyện ưỡn ngực, nhưng mà đáng tiếc là cũng không thể thu hoạch được cái gì ánh mắt kinh ngạc. Coi như lại để cho người kinh ngạc phim kinh dị nhìn mấy lần về sau cũng rất khó lại tìm đến cái gì mới mẻ cảm giác. Mỹ Nam nói, trong thế giới này tất cả kiến tạo đại sư đều kiêu ngạo như vậy kiều sao? Trương Hằng hỏi, dĩ nhiên không phải. Một cái thanh âm nghiêm túc tiếp lời nói, ta cũng không phải là người như vậy. Đầu chọc nam tử không biết lúc nào từ Trương Hằng cùng Mỹ Nam sau lưng xông ra, liền giống như u linh, ánh mắt lấp lánh nhìn qua hai người. Ta rốt cuộc tìm được các ngươi, thiên tuyển người, thế giới tồn vong liền nhận tại trên vai của các ngươi. Di động kho quân dụng, phục vụ viên tiểu ca nhíu nhíu mày. Ta còn tưởng rằng ngươi tại 3 năm trước đây đã chết. Không nghĩ tới ngươi vậy mà còn sống trên đời. Kiến tạo đại sư cũng không phải dễ dàng chết như. Vậy, hói đầu nam nhân thản nhiên nói. Bất quá sau đó lại bổ sung một câu. Đương nhiên, những cái kia chết mất ngoại trừ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Hết chương.